Tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 15, tàn khốc nghịch tập. Góc truyện audio.com. Máu tươi từ trên trán dâng trào mà xuống. Trong nháy mắt mơ hồ Đàm Vân hai mắt, trong tầm mắt lâm vào vô tận huyết sắc. Hưu, trong đau đớn, Đàm Vân trong tầm mắt, một vòng kiếm mang hướng mình phần cổ ầm vang chém ngang mà tới. Đàm Vân nương tựa theo tay không xé rách trung phẩm linh binh nhục thân. Hai chân mãnh đạp mặt bàn, như đạn pháo hướng về sau phương bắn ngược mấy trượng. Hừ, ngươi linh lực hầu như không còn, ngay cả binh khí đều không thể tòng trong càn khôn giới lấy ra. Ngươi có tư cách gì cùng ta tranh đoạt tư cách, đi chết đi. Vương Phủ Trần trên mặt nhe răng cười, tầng trời thấp lướt qua năm trượng, hai tay cầm kiếm, hướng rút lui bên trong Đàm Vân chém nghiêng xuống. Ít mẹ nó nói nhảm, muốn giết lão tử, ngươi nằm mơ. Đàm Vân bắn ngược bên trong, chân trái đạp đài, thân thể như là mũi tên hướng bên phải bắn ra thời khắc. Vương Phủ Trần một kiếm chảm phá Đàm Vân phần lưng về sau. Mũi kiếm mang theo tiêu xạ huyết dịch, tại Đàm Vân trên lưng lưu lại một đạo, sâu đủ thấy xương vết kiếm. Siêu, chết, Vương Phủ Trần hóa thành một vòng tàn ảnh, trong nháy mắt đi vào đứng không vững Đàm Vân phía trên. Một cước hướng Đàm Vân cổ họng đạp xuống. Phanh, ầm, tiếng thứ nhất vang lên lúc, Đàm Vân hốt hoảng bên trong hai tay giao nhau giơ cao ngăn cản. Tiếng thứ hai vang lên về sau, Đàm Vân nhìn như bị không hề có lực hoàn thủ đạp bay 10 trượng. Như là như diều đứt dây, nặng nề mà rơi đập tại trên mặt bàn, lấy Đàm Vân nhục thân cường hãn trình độ, sẽ bị Vương Phủ Trần một cước đạp bay. Không, đương nhiên sẽ không, mới Đàm Vân hai tay giao nhau chống cự, có hai cái mục đích. Thứ nhất, hắn nghĩ thể nghiệm một chút, linh lực sắp hầu như không còn Vương Phủ Trần thực lực còn có mạnh cỡ nào. Thứ hai, hắn giả bộ không địch lại, chính là vì mê hoặc Vương Phủ Trần, vì tiếp xuống thi triển Hồng Mông Thần Đồng trải đường. Đàm Vân linh hồn độ mạnh so sánh linh thai cảnh cửu trọng. Như tại đối thủ cảnh giác bên trong, thi triển Hồng Mông Thần Đồng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng nếu tại đối phương chủ quan thời điểm, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Khụ khụ, Đàm Vân nằm ngửa trên mặt đất, ho ra một ngụm máu, một bộ uể oải suy sụp bộ dáng. Phi, không biết tự lượng sức mình, Vương Phủ Trần miệt thị Đàm Vân lúc, cảm nhận được trong tay kiếm bản rộng, càng thêm trở nên nặng nề. Hắn một cái giật mình, biết mình linh lực sắp hao hết, một khi linh lực hao hết, hắn đừng nói một tay cầm lấy nặng đến ngàn cân kiếm bản rộng. Cho hắn hai tay đều ôm không nổi. Vương Thiên Hữu phảng phất xem thấu ái tử muốn linh lực chống đỡ hết nổi. Lớn tiếng nhắc nhở, Phủ Trần, tổng vòng thứ nhất uy áp khảo hạch liền có thể nhìn ra. Kẻ này nhục thân cực mạnh, ngươi một khi linh lực hao hết, thua không nghi ngờ, mau giết hắn. Hải Nhi minh bạch, Vương Phủ Trần hai tay cầm kiếm, hướng Đàm Vân từng bước một đi đến. Mục Mộng Nghệ nhìn về sau, nhìn xem Đàm Vân, nhẹ giọng nhắc nhở, bái nhập Thánh Tông cố nhiên trọng yếu. Nhưng nếu mệnh cũng bị mất, hết thảy đều thành không? Đàm Vân biết đối phương là tại khuyên bảo mình, để cho mình nhận thua bảo mệnh. Giờ khắc này, mấy trăm vạn thành dân ánh mắt như ngừng lại, không hề có lực hoàn thủ Đàm Vân trên thân. Liệu định Đàm Vân chọn bao bao giữ mình nhận thua? Hừ, coi như ngươi nhận thua, bổn thành chủ cũng tuyệt không buông tha ngươi. Vương Thiên Hữu thầm nghĩ lúc, Đàm Vân nhìn qua Mục Mộng Nghệ cái này băng sơn mỹ nhân. Âm thanh cứng như đường sắt, sứ giả đại nhân hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, vãn bối, tuyệt không nhận thua. Đàm Vân, trong đám người đưa tới sóng to gió lớn, có người cho rằng Đàm Vân can đảm lắm, có người cảm thấy Đàm Vân không biết mình bao nhiêu cân lượng. Đầu óc nước vào chịu chết, đối mặt Đàm Vân không lĩnh tình, Mục Mộng Nghệ trong lòng có chút không vui, lười nhắc lại nhiều nói phiến ngữ. Đàm Vân mang cho nàng cảm xúc chính là, lỗ mãng, vô tri, tuyệt không nhận thua, vậy liền chết. Vương Phủ Trần bỗng nhiên cầm kiếm, vọt lên 30 trượng, đem còn sót lại linh lực rót vào hai tay, chợt, hai tay múa ở giữa, mang theo một chùm bá đạo 10 phần 3 trượng kiếm mạc. giống như một cái kiếm mang lồng giam, hướng Đàm Vân cực tốc bao phủ xuống. Hắn muốn đem Đàm Vân toái thi. Chư vị mau nhìn, hắn đây là muốn làm gì? Đột nhiên, trong sân có người la thất thanh đạo. Tại mọi người không dám tin ánh mắt bên trong, nguyên bản nằm trên mặt đất ngồi chờ chết Đàm Vân, cũng không nghĩ cách chạy trốn, mà là, hai tay chợt vỗ mặt bàn, thân thể hướng bao phủ xuống kiếm lung tiêu xạ mà đi. Đám người không nghĩ ra, Đàm Vân tại sao lại làm ra như thế chịu chết một màn. Lão tử liều mạng với ngươi, Đàm Vân phóng lên tận trời, cho dù ai cũng không phát hiện hai con mắt của hắn. Tản ra yêu dị mà thâm thúy hồng mang, đây là đồng, Vương Phù Trần nhìn xuống Đàm Vân hai mắt, Phật chữ chưa rơi, lập tức, một trận cực kỳ mãnh liệt cảm giác hôn mê, giống như phong bạo cuốn sạch lấy trong đầu của hắn, não hải lâm vào sát na trống không, ngay sau đó, hắn cầm kiếm hai tay đình chỉ múa, kia kinh khủng kiếm lung lập tức tán loạn vô hình về sau. Hắn một đầu hướng Đàm Vân cắm xuống. Một màn này không thể coi thường, đám người đầy bụng nghi hoặc, trước một khắc còn cường thế khinh người Vương Phù Trần, làm sao lại choáng, Trần Nhi, ngươi điên rồi sao, mau ra tay giết hắn, Vương Thiên Hữu khàn cả giọng gào thét, nhưng mà, Vương Phù Trần lại giống như là người chết, thiên thạch thẳng đứng đánh tới hướng Đàm Vân phấn chấn bên trong, lăng không đột nhiên huy quyền hướng Vương Phù Trần đảo đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ tràn ngập Đàm Vân trước người. Hèn hạ tạp quái, bản thiếu chủ suýt nữa lấy ngươi đạo. Vương Phù Trần rơi xuống bên trong đột nhiên cuồng tiếu một tiếng. Hướng vội vàng không kịp chuẩn bị Đàm Vân lồng ngực nhanh chóng đâm ra một kiếm. Vương Phù Trần thân là sao băng thành thiên chi kiêu tử. Coi là thật cũng không phải là chỉ là hư danh. Ngay tại mới hắn thanh tỉnh về sau, thế mà tương kế tựu kế, cho Đàm Vân chế tạo ra một kích chí mạng. Phốc, Đàm Vân kinh hãi, lăng không tránh né, mặc dù tránh thoát một kiếm xuyên tim vận rủi, nhưng kiếm bản rộng lại đâm đoạn hắn một cây xương sườn về sau. Mang theo một cỗ huyết dịch, tòng hắn xương sườn khe hở bên trong xen kẽ mà qua. Từ sau lưng xuyên thủng mà có. Phốc, Đàm Vân miệng phun máu tươi, Vương Phù Trần cầm kiếm chọn Đàm Vân thân thể, hướng tạo hóa bên trên cuồng bạo bay vụt mà xuống, ầm ầm, Đàm Vân phía sau lưng hung hăng nện ở tạo hóa trên đài. Một cỗ huyết tiễn phốc lối ra khang, phun tung tóe Vương Phù Trần mặt mũi tràn đầy đều là. Ta nhìn ngươi có chết hay không? Vương Phù Trần tay trái xóa đi máu trên mặt dịch, muốn rút kiếm lại chém giết Đàm Vân lúc. Bỗng nhiên tiếu dung ngưng kết trên mặt, trừ phi chính ta muốn chết, nếu không ai cũng đừng nghĩ giết lão tử. Đàm Vân gầm thét, tay phải nắm chặt lưỡi kiếm sắc bén, mặc cho bàn tay bị cắt vỡ. Ngay sau đó, Đàm Vân thân thể đột nhiên đứng lên, đem xuyên thủng lồng ngực kiếm bản rộng, triệt để đâm thật sâu vào mình lồng ngực máu tươi phun tung tóe. Đàm Vân tựa hồ quên đi đau đớn, hắn trước ngực đỉnh lấy chuôi kiếm. Nhìn qua gần trong gang tấc Vương Phù Trần, trong lòng chỉ có một cái tưởng niệm, làm thịt Vương Phù Trần, giết Vương Phù Trần, xé Vương Phù Trần, hồng mông băng diễm, Đàm Vân tay trái tức thời lật một cái, đem hết toàn lực đẩy hướng Vương Phù Trần lồng ngực, ầm, răng rác, nương theo lấy trầm muộn tạc kích âm thanh, Vương Phù Trần xương sườn băng liệt, lồng ngực sụp đổ, phát ra như giết heo kinh dị kêu thảm. Hắn cảm nhận được Đàm Vân bên trong bàn tay trái, tuôn ra một cỗ đông kết linh hồn rét lạnh, ăn mòn ngũ tạng lục phủ của mình. Không, cha, cứu mạng, Vương Phù Trần tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng lúc. Ai cũng chưa nhìn thấy trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ. Đã biến thành băng điêu, thủ hạ lưu tình a, tha ta mà một mạng, Vương Thiên Hữu bi thống không thôi, dưng dưng cầu khẩn Đàm Vân. Hắn sợ, Vương Phù Trần là hắn nhất yêu chiều tiểu nhi tử. Hắn không thể chịu đựng ái tử trơ mắt chết đi. Cách chương.